Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1191, buổi tối, bẫy dập 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triển Bắc Liệt vốn là rất tự tin Mạc Liên Thành có thể giải quyết Tết lần này từ lần khác là, Mạc Liên Thành bất thình lình làm lên câu này chưa hiền lão đầu cũng đồng dạng, rốt cuộc không có vừa rồi bình tĩnh. Triển Bắc Liệt có thể là hắn coi trọng, cũng sủng ái nhất một cái tàng tôn từ. Thật có cái gì không hay xảy ra, hắn khẳng định sẽ như muốn chính mình mạng già đồng dạng. Mạc công tử cái này, Liệt Nhi sự tình, Triển lão đầu muốn nói cái gì có thể quan tâm sẽ bị loạn. Phải nói như thế nào? Khúc Đàn Nhi nhìn một cái, bật cười. Triển lão đầu yên tâm đi, coi như hắn tàn phế, nhà ta ra cũng sẽ chữa lành. Đàn Nhi, ngươi liền sẽ hủy đi vi phu đài A, Mạc Liên Thành cười tùm tìm liếc Khúc Đàn Nhi liếc mắt còn giả bộ ra mấy phần tức giận. Khụ khụ, Khúc Đàn Nhi giả vờ không có nhìn thấy. Hai người liền đơn giản như vậy vài câu Triển ra một già một trẻ cũng phẩm ra điểm tương lai. Tên nào đó vừa mới là nhìn Triển Bắc Liệt đáp đến như vậy sảng khoái, một mặt bình tĩnh thần sắc trong miệng hắn tuy nhiên phải khen một câu, có thể, vẫn là ý đồ xấu muốn đánh vỡ cái này một điểm. Cái này một điểm nhỏ tâm tư, ở đây, chỉ quen thuộc tên nào đó Khúc Đàn Nhi bên ngoài, là sẽ không có người có thể hiểu được. Sau đó, Mạc Liên Thành là thay Triển Bắc Liệt giải hết phệ tâm noãn. Ta thái gia ra đây. Triển Bắc Liệt hy vọng chính mình thái gia ra cũng có thể tiếp nhận thanh trừ phệ tâm noãn. Mạc Liên Thành gật gật đầu, nhìn thấy Triển lão đầu. Bất quá Triển lão đầu là ngưng trọng tại lắc đầu. Liệt Nhi cùng ta không giống nhau. Ta thường xuyên muốn đi vào hoàng cung, dạy cảnh hoành hoàng tử võ kỹ. Hiểu, sợ sẽ cho phát giác đi ra. Dạng này hoàng đế biết chắc sẽ có cảnh giác, đến lúc đó sợ sẽ liên lụy gia tộc. Phệ tâm noãn, chỉ có phệ tâm thú có thể cảm ứng ra. Tự nhiên, người cố kỵ cũng không phải không có đạo lý, nếu là đụng tới phệ tâm thú chủ nhân, ngược lại có thể sẽ bị phát hiện, yêu thú có thể cùng chủ nhân câu thông. Mạc Liên Thành khó được lộ ra mấy phần nghiêm túc, Khúc Đàn Nhi nghe đến đó, nhưng nghĩ đến một người khác, đôi mi thanh tú nhẹ nhíu. Nếu nói lớn nhất có khả năng tiếp xúc đến phệ tâm thú chủ nhân là ai? Cho tới nay, nàng ngược lại là xem nhẹ cái này một điểm. Mạc Liên Thành cùng Triển lão đầu lại nói vài câu. Khúc Đàn Nhi đột nhiên nói. Thành Thành, cái này một hô cùng trước kia không giống nhau, mang theo lo âu và nghiêm túc. Mạc Liên Thành sững sờ, lưu ý đến cái này một vấn đề. Làm sao, Đàn Nhi, đi, Khúc Đàn Nhi ngoài dự liệu mà hướng bên ngoài đi đến, Mạc Liên Thành mặc dù nghi hoặc vẫn là lặng yên đuổi theo. Hai đạo thân ảnh, rất nhanh biến mất đến bóng đêm bên trong, Triển Trung Hồng hai người còn đến không kịp nói cái gì, bọn hắn liền không gặp. Trong bóng đêm, hai người tốc độ giống như quỷ mị. Sau cùng, Khúc Đàn Nhi đứng im lặng hồi lâu đứng ở một gian cao nhất lầu các. Đứng tại đỉnh, nhìn qua trước mặt một cái trạch viện. Mạc Liên Thành cũng rơi vào bên người nàng, giờ phút này, gió đêm thổi qua tay áo huyền truyền nhảy múa thần bí mê người. Quả nhiên, xảy ra chuyện, Khúc Đàn Nhi thản nhiên nói. Người nói là, hai người nhìn trạch viện chính là Tần Lĩnh trụ sở, một mảnh đen kịt. Lần này cùng trước kia không giống nhau, không có đèn đúc sáng trưng. Bởi vì Tần Lĩnh sợ nhất đêm tối, trên thói quen, mỗi một buổi tối cũng sẽ ở trạch viện các loại treo hơn ngàn gác đêm đèn lồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này một cái thói quen, Khúc Đàn Nhi nửa tháng trước đi ngang qua, đều có thể gặp đến. Bởi vì gần nhất nàng một mực chú ý tìm kiếm huyền giới chi môn chỗ cho nên xem nhẹ Tần Lĩnh. Thêm nữa, Mạc Liên Thành đang bế quan cũng không có nhắc nhở nàng cái này một điểm. Tần Lĩnh một mực đều tại thay tư đồ hoàng tộc luyện đan, khẳng định sẽ tiếp xúc đến phệ tâm thú chủ nhân. Nghe nói cái này một đoạn thời gian, hắn liền tiến vào cung. Cách chương.